Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 614, Cửu Long Khốn Tiên Trận 2. Góc truyện audio.com, chấm, vật tư, trợ giúp, Dương Lỗi suy nghĩ một chút. Thiếu Lâm tự có căn cơ tại tu chân giới. Cũng tương tự như phái Thiên Sơn Thân là một đại phái của tu chân giới thì tích lũy trong đó tất nhiên không ít. Chỗ đó tuyệt đối là cực kỳ giàu có. Cho dù chỉ là ở trong một thế giới nho nhỏ này thì cũng có không ít thứ tốt. Nếu lấy gì đó của Thiên Sơn, chính bản thân Dương Lỗi không thể nào không biết xấu hổ. Mặc dù Lý Tuyết Mai là thê thiếp của chính mình, hơn nữa, chính mình nếu như lấy nhiều đồ của nữ nhân thì đó thật là mất mặt. Cho nên lúc ban đầu Lý Tuyết Mai nói cấp cho Dương Lỗi, đều làm cho hắn tức thì cự tuyệt. Dương Lỗi là người mặt mũi tương đối tốt, là người trọng danh dự, ngoài ra chính mình vẫn là nam nhân, sự tôn nghiêm của nam nhân, đó là rất coi trọng. Có điều Thiếu Lâm lại không giống với Thiếu Lâm không phải nữ nhân của chính mình. Như vậy những thứ Thiếu Lâm tự cho mình thì cũng có khả năng thu nhận. Hơn nữa, cái này là suy nghĩ vì đại cục, huống chi có lợi mà không chiếm thì cũng hơi uổng. Vì vậy Dương Lỗi gật đầu đáp, những vật tư cần thiết cũng không có cái gì. Nhưng mà bày trận, nhất là trận pháp đặc biệt hay đại trận thì đều cần linh thạch bổ trợ cho năng nguyên. Ta nghĩ điểm này, bản thân Hàn Đại Sư hẳn là đã biết, nếu thịt đều đã dâng lên tận miệng, như vậy chính mình cũng không khách khí. Dương Lỗi nhìn Hàn mà nói. Cho nên, hiện tại ta phải cần linh thạch, số linh thạch này thì ta cũng không có bao nhiêu. Linh thạch trên người không đủ để bố trí một trận pháp cường đại có thể đối phó với tiên nhân. Lý Tuyết Mai nghe Dương Lỗi nói như vậy, đang muốn mở miệng thì trong đầu lại nhận được âm thanh từ Dương Lỗi truyền đến. Bảo cho nàng không nên lên tiếng, vốn là nàng muốn nói cho Dương Lỗi, rằng chính mình có cũng đủ linh thạch, nhưng mà Dương Lỗi vừa nói như thế, khiến nàng cũng không tiện làm xấu mặt mũi phu quân của mình. Hơn nữa muốn bố trí một trận pháp đủ để chống cự tiên nhân thì số lượng linh thạch cần thiết cũng đích xác không phải nhỏ. Phái Thiên Sơn là một môn phái có khả năng đối đầu cùng Thiếu Lâm. Thậm chí tại tu chân giới so với Thiếu Lâm thì còn mạnh hơn một chút. Tài nguyên tự nhiên không ít, mà ở trong thế giới này cũng có tài nguyên. Nhưng muốn bố trí một đại trận như vậy, ít nhất phải tiêu hao 6 thành linh thạch của chính mình, cho nên Dương Lỗi vừa nói như thế. Làm nàng cũng nói không ra lời, nhưng Hàn lại không hề lưu ý, cũng không hề phát hiện sự mờ ám của Dương Lỗi và Lý Tuyết Mai đối với Hàn mà nói thì chỉ là linh thạch mà thôi. Thiếu Lâm tự là vẫn phải có, hơn nữa lão cũng đã biết rõ ràng, một trận pháp cường đại như thế thì số linh thạch cần có khẳng định là không ít. Đương nhiên mặc dù là số lượng nhiều hơn một chút, nhưng cũng sẽ không mất đi nơi nào. Nếu như linh thạch mà không có, như vậy Thiếu Lâm đặt chân ở đây như thế nào? Hoàng thượng, ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc phải cần bao nhiêu linh thạch, nếu như số lượng không phải đến mức thái quá, thì Thiếu Lâm ta có lẽ gắng sức bù đắp được. Hàn nói lời này thì ý tứ chính là, ngươi mà cần linh thạch thì Thiếu Lâm tự ta có khả năng cung cấp. Mặc dù là ngươi muốn nhiều hơn một chút, nhưng mà ngươi không thể quá phận là được. Mà Dương Lỗi là ai? Một người từ thế kỷ 21 tới. Hơn nữa hậu hắc học, Phật hiểu ngầm ý cũng coi như là học được không ít. Thêm vào cũng đã rèn luyện tại đại lục sùng võ, nếu như ý tứ này đều không hiểu thì coi như là sống uổng phí. Cho nên Dương Lỗi cười cười mà bảo. Hàn Đại Sư, việc bố trí Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận phải cần linh thạch thật đúng là không ít. Nhưng lại phải cần loại cực phẩm linh thạch, cho nên lúc này mới mặt dày nhờ tới Đại Sư ngài giúp đỡ. Nói cho cùng, hiện nay Dương Lỗi thiếu nhất chính là linh thạch. Linh thạch này chính bản thân Dương Lỗi mặc dù không cần phải dùng để tu luyện, nhưng mà tác dụng cũng rất nhiều, nhưng số linh thạch bản thân có được lại ít. Hơn nữa hệ thống lại vô phương đổi. Điểm này khiến cho Dương Lỗi thật là buồn bực. Lần này, Hàn cho mình linh thạch, Dương Lỗi đương nhiên sẽ không cự tuyệt như thế. Đó chính là kẻ ngu. Hàn nghe vậy mặt mũi lập tức tối sầm. Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận. Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận này thì làm người tu chân giới với một đại trận nổi danh như Cửu Long Khốn Tiên đại trận này thì làm sao mà lão lại không biết cho được. Cửu Long Khốn Tiên đại trận này đâu phải là trận pháp bình thường. Nếu như đích thực phát huy ra được uy lực của nó thì quả thực chính là khủng bố. Coi như là hàng chục võ giả cảnh giới cửu cực tạo hóa cũng đừng hòng có thể phá vỡ trận pháp này. Cho nên, trận pháp này là cực kỳ cường đại, có điều bố trí trận pháp này cũng cực kỳ khó khăn. Tối thiểu cần phải có 3 vị tông sư trận pháp, tại tu chân giới, tông sư trận pháp quả là rất ít, một môn phái có thể có một người tông sư trận pháp đã là danh môn đại phái. Huống chi nói đến môn phái bình thường. Mặt khác, bố trí Cửu Long Khốn Tiên đại trận còn cần có chân long chi huyết. Đây mới là quan trọng nhất, không có chân long chi huyết, căn bản là khó có thể khống chế trận pháp chi linh. Trận pháp đạt tới cấp bậc này cũng đều có ý thức của mình. Đều cũng có linh, Cửu Long Khốn Tiên, tên như ý nghĩa, trận pháp chi linh của nó chính là 9 con rồng, cho nên phải cần chân long chi huyết mới có thể đủ sức dễ dàng khống chế. Nếu không cũng chỉ có dùng đến thực lực tuyệt đối mới có thể đủ sức làm cho nó khuất phục. Nếu không như vậy thì mặc dù là có khả năng khống chế, nhưng cũng có thể sẽ biến thành công kích không khác biệt gì bình thường. Hiện nay chân long chi huyết không cần lo lắng, mà tông sư trận pháp, hiện tại chỉ có 2 người. Nhưng mà nếu như Dương Lỗi đã nói như vậy, cái đó liền chứng minh hắn cực kỳ nắm chắc. Điều khiến cho Hàn Cao Mày lo lắng chính là, bố trí trận pháp này thì lượng linh thạch cần thiết khẳng định không ít. Liệu Dương Lỗi có thể làm như sư tử há miệng hay không? Đây chính là điều khiến lão lo lắng. Hy vọng hắn bố trí không phải là loại Cửu Long Khốn Tiên đại trận đích thực đầy đủ đi. Trong lòng Hàn nghĩ như thế, phải cần bao nhiêu linh thạch thì nói đi. Mặc dù lo lắng Dương Lỗi sẽ dở công phu sư tử ngoạm như sư tử há miệng nuốt mồi. Có điều để đối phó với người thượng giới thì Cửu Long Khốn Tiên đại trận có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể bố trí ra được, như vậy cũng không cần lo lắng hai người phương Tây kia. Thì thật Dương Lỗi bố trí Cửu Long Khốn Tiên đại trận này thật đúng là không phải nguyên bản, mà là loại đã trải qua hệ thống cải thiện. Uy lực của Cửu Long Khốn Tiên đại trận này so cùng nguyên bản thì có kém hơn một chút. Nhưng mà lượng linh thạch cần thiết cũng ít đi một chút. Cách chương.